Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay, chị Cường xin giới thiệu với quý vị một cả tập truyện ma mới của tác giả Lan Ngọc. Câu chuyện của chúng ta có tựa đề là Oan Hồn Ma Nữ, thưa quý vị. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của chị Cường. Đại dịch bùng phát, trường lớp hàng quán đều đóng cửa hàng loạt. Tự nhiên lại sinh ra cái gọi là thời kỳ online. Học online, họp online, rồi đến cả nhậu online và cả sinh nhật online nữa. Thời buổi không ai có thể ra đường, trời dưới sân nhà cũng phải đứng cách nhau ít nhất là 2 mét và đeo khẩu trang sát khuẩn thường xuyên. Người người nhà nhà không đi làm, không có lương ăn. Vậy nên cứ cái gì trên mạng online có thể kiếm ra tiền, họ đều làm cả. Dương năm nay 32 tuổi, bình thường cũng hay đi xem phong thủy làm lễ cúng trừ ma trừ tà cho người ta kiếm đồng ra đồng vào. Dịch giã không đi đâu được, lớp học online về phong thủy bói toán tâm linh cũng tràn lan khắp mọi nơi. Cũng có thầy hay thầy dở, nhưng tiệu chung lại đều đi vào một lối mòn là giảng giải quá sáo rỗng. Dương cũng có lớp học online kiếm thu nhập của riêng mình. Trước mỗi giờ lên mạng dạy học, anh đều bỏ ra vài tiếng đồng hồ đọc nghiên cứu thêm các tài liệu khác để thêm hiểu sâu hơn. Diễn đạt cũng chi tiết hơn và rõ ràng hơn nữa. Chính bởi thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng người đăng ký lớp học online của anh tăng đến chóng mặt. Đến nỗi anh còn phải thuê thêm hai người khác chuyên ngồi check tin nhắn đăng ký tham gia. Thực ra phong thủy chủ yếu chia làm hai loại là phong thủy dương và phong thủy âm. Phong thủy dương là phong thủy dùng để chọn đất đai nhà cửa để ở hay là văn phòng làm việc cho người sống. Ngoài nhà cửa ra, còn phải chú ý đến những thứ xung quanh hoặc bày trí trong nhà như đường xá, nước thải, vị trí cửa, trục chính trong nhà, vị trí gian thờ, vị trí đặt bàn thờ ông Công ông Táo hay là vị trí chỗ ngồi làm việc. Khái quát hơn thì phong thủy dương là để chỉ cách xem xét bày trí các phòng ốc vật dụng hoàn cảnh môi trường xung quanh của các tòa nhà 3 tầng trở lên. Đương nhiên, cũng sẽ có các trường hợp ngoại lệ vì nguyên nhân địa lý đặc thù nào đó. Trong đó bao gồm cả các nguyên nhân liên quan đến các nguyên lý phong thủy cao thâm của phong thủy âm nữa. Phong thủy dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành bại của tất cả những người trong nhà. Phong thủy âm là phong thủy dùng để chọn nơi chôn cất cho người chết, bao gồm hướng núi, hướng nước, vị trí đặt huyệt, độ chôn nông hay sâu. Ngoài ra còn phải chú trọng việc chọn ngày giờ chôn cất sao cho hợp tuổi với người sống lẫn người chết, cũng như tất cả các nhân tố liên quan đến vị trí huyệt mộ như điểm ngôi sao, đồi núi. Sách xưa có nói rằng, họa phúc của con cháu đời sau hoàn toàn quyết định ở nơi chôn cất của các thế hệ trước. Những nơi chôn cất tốt có thể giúp cho người chết được thanh thản, người sống thì giàu sang phú quý. Nói đơn giản hơn thì nơi an táng của người chết có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người sống. Các bậc tiền nhân và con cháu đời sau là cùng một khí, cùng khí ắt có tương cảm. Xương cốt cần phải sinh khí thì người còn sống mới được hưởng phúc. Phong thủy thực chất không phải là một dạng mê tín của thời phong kiến. Từ góc độ khoa học mà nói, phong thủy chính là một loại khoa học về từ trường của trái đất, có ảnh hưởng rất lớn tới sự may mắn của con người. Hôm ấy giảng xong bài nhập môn của một lớp học vừa mới tạo, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Cuối buổi học, có một người đặt câu hỏi như sau. Thầy ơi, nhà tôi vừa mới xây một ngôi mộ, nhiều thầy đều nói là hướng đặt rất ổn. Nhưng không hiểu sao vợ tôi dạo gần đây cảm thấy khó chịu trong người. Lúc nào cũng như phát hỏa vậy. Liệu có phải đáp phạm cái gì hay không? Dương trả lời. Bạn nói như thế có chút mơ hồ rồi. Có thể có bức ảnh nào đó về vị trí, về hướng và không gian xung quanh cho tôi xem được không? Người đó gật đầu rồi nhanh chóng gửi lên một bức ảnh chụp ngôi mộ. Dương quan sát một hồi, anh đã phát hiện ra nguyên nhân. Nhưng thời gian tiết học vẫn còn, chi bằng nhân cơ hội này mở ra một cuộc bàn luận trong lớp. lớp gần như chia ra làm hai trường phái. Mấy người mới tiếp xúc với phong thủy, sợ nói sai bị cười nhạo là quê mùa, thiếu kiến thức. Cho nên từ đầu chí cuối chọn cách im lặng, thấy ai nói gì cũng gật gù. Nhóm còn lại là những người đã có chút kiến thức cơ bản, bắt đầu tham gia bàn luận. Nơi này thấy núi Hanh Thông sáng sủa, không khí, gió và mạch nước cũng đủ đầy. Quả là một nơi có phong thủy âm rất tốt. Người khác nói, mộ này theo tôi thì không phạm gì đâu. Bác xem lại xem có phải vợ bác bị bệnh tật gì không? Một người khác cười lớn. Trong người thấy như phát hỏa ấy hả? Phụ nữ đến giai đoạn tiền mãn kinh cũng có cái biểu hiện này đấy. Lớp học bàn luận rất sôi nổi. Cuối cùng có người đề nghị lớp trật tự để tham vấn ý kiến của thầy Dương. Ngôi mộ này quả thực có điểm sai phạm. Dương vừa mới cất lời, cả lớp liền im bặt. Anh chậm rãi giảng giải. Mọi người quan sát kỹ bức ảnh có phát hiện ra. Dưới ánh mặt trời, hai luồng sương mù một trắng một đen xuất hiện trên mộ không? Luồng sương mù trắng rất sáng, còn luồng sương đen thì lại rất đậm, rất đậm. Ngôi mộ kia thì lại nằm ngay chính giữa ranh giới của hai luồng sương mù này. Xung quanh đó vẫn còn rất nhiều sương mù tiếp tục tập trung về. Ngôi mộ giống như một con quỷ đang há to miệng, nuốt chửng lấy những luồng sương mù kia. Nhưng sương mù xung quanh thì lại vẫn cứ không ngừng kéo đến. Nhà Dương là nhà dành cho người sống, nên nơi ở cần phải có đầy đủ ánh sáng mặt trời, như vậy mới may mắn. Còn nhà âm thì phải chọn nơi âm khí đủ đầy, tàng phong tụ khí để có thể nuôi dưỡng tinh khí của người chết. Từ đó mới có thể tạo phúc cho các thế hệ con cháu sau này. Vậy thì cái luồng xương trắng kia chính là dương khí, còn luồng xương đen chính là âm khí. Ngôi mộ tốt thì cần phải nằm ngay giữa làn ranh giới tiếp giáp của hai làn khí này, là nơi tập trung rất nhiều âm khí, nhưng cũng kề sát bên nơi có nhiều dương khí, từ đó đạt được trạng thái cân bằng âm dương. Tuy nhiên ngôi mộ trong bức ảnh này, luồng khí âm lại bị lép vế so với khí dương, chưa đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Vợ anh bị ốm là do người dưới mộ của trách, vì thế cần phải giải quyết ngay. Thứ nhất, phải phát quang tỉa cành các cây xung quanh, đặc biệt là cái cây đứng che mất ánh sáng mặt trời ở ngay đằng trước mộ. Tiếp sau đó là phải dẹp bớt các tảng đá có hình thù quái dị đi. Nhìn xem, thế núi ở đây sừng sững mà lại không bằng phẳng, có nhiều khối đá kỳ dị, thế nên sẽ khiến đất ở đây sinh ra oán khí, hút mất bớt khí âm của ngôi mộ đi. Tất cả mọi người nghe xong đều vô cùng tán thưởng. Lúc này cũng đã hết giờ lên lớp, ai nấy vẫn còn nuối tiếc vì không được nghe thêm nữa. Lúc ấy đã là khoảng 11 giờ tối. Dương xoa xoa hai bên vai mỏi vì ngồi trước máy tính quá lâu. Anh muốn vào tắm cho mát mẻ. Anh bước về phía cửa rồi lắc đầu tự nhủ. Lại thế rồi. Ở cái khách sạn này đã 2 tháng kể từ lúc dịch bắt đầu bùng phát. Vậy mà mình vẫn chưa quen với cách sắp xếp vị trí các phòng. Vẫn quen ở với nhà mình, thành ra thường xuyên bị nhầm thôi. Trước dịch, anh có đi Hải Dương cúng lễ siêu thoát cho một gia đình có người chết oan thường xuyên về quấy phá. Nào ngờ vừa xong chuyện định trở về, thì dịch lại bùng phát. Trung ương ra chỉ thị không ai được phép di chuyển, cho nên anh buộc phải ở lại đây. Vậy mà đã 2 tháng trôi qua. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang dùng khăn lau tóc, thì anh chợt nhận được tin nhắn. Sau này đi tắm, nhớ đóng kín cửa sổ. Kèm theo đó là một bức ảnh. Dương hơi khó hiểu, nhưng sau khi phóng to lên 2 lần thì có thể nhận ra từ bên rìa ban công, người trong ảnh đang nhìn vào cửa sổ phòng tắm của phòng ảnh. Mẹ nó, sao lại có thằng biến thái nào ở đây thế này? Người gửi tin kia là chủ khách sạn, cũng là người bạn học hồi đại học với Dương. Dương cũng gửi lại một tin nhắn. Có thể có chuyện gì được chứ? Tớ là đàn ông cơ mà. Người kia nhanh chóng trả lời. Thật không ngờ, bây giờ ngay cả đàn ông cũng không được an toàn nữa. Đúng là lòng người ngày càng bại hoại. Được rồi, lát nữa tớ cầm chai rượu lên, hai chúng ta giải khuây nhé. Dương nhắn ok, rồi lại nhấn vào tấm ảnh xem thêm mấy lần nữa. Mặc dù chất lượng hình ảnh không được tốt, nhưng vẫn có thể thấy đó là một người đàn ông đang đứng trên mép ban công, thăm dò nhìn vào cửa sổ phòng tắm phòng anh. Đúng vậy, Dương chính là bị nhìn trộm. Thời tiết về đêm ở miền Bắc độ này vẫn còn oi lắm, cho nên tắm xong Dương chỉ mặc một chiếc quần đùi, giờ anh lại thấy hơi lạnh. Chuyện này là gì đây? Với khả năng quan sát của mình, Dương nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong bức ảnh. Nhưng vì ánh sáng không tốt, cho nên khó có thể đưa ra kết luận gì. Anh thay một bộ quần áo dài, ngẫm nghĩ một lát, lại thay ra mặc lại quần áo cộc, định mở tivi để xem bóng đá. Nhưng đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện. Lúc đầu anh tới đây làm lễ cúng, chuyện này phải làm trong 3 ngày mới xong. Vì thế Thuận bạn anh, cũng là người chủ khách sạn này, đã cho anh ở nhờ 2 đêm. Bởi vì nhà của anh bạn kia toàn đàn bà con gái, khách nam không tiện lưu lại. Không ngờ dự định ở nhờ có 2 đêm, nay đã thành ra 2 tháng. Thế nhưng cũng có chuyện nhầm lẫn nho nhỏ đã xảy ra. Nhân viên khách sạn đã đưa cho anh chìa khóa phòng 203 thay vì 302. Đêm đó có một cô gái cà thẻ vào phòng anh, hai người đã bị dọa cho hốt hoảng một phen. Cô gái ấy vốn đã đặt trước phòng 203, nhưng vì nhân viên giao nhầm chìa khóa cho nên mới có chuyện hú hồn này. Dương vốn định trả lại phòng cho cô gái, nhưng cô gái này cũng rất hiểu chuyện, bảo rằng đồ của anh đã sắp xếp cả rồi, cô ấy sẽ lên trên phòng 302. Xét cho cùng, chỉ là số phòng thôi mà, còn phòng nào cũng giống nhau cả thôi, không cần để tâm. Như vậy, đây chính là vấn đề. Có khi nào kẻ rình rập không biết việc đổi phòng giữa hai người không? Hắn nghe thấy tiếng nước chảy thì liền bám vào cửa sổ phòng tắm. Dù sao nhìn tư thế thuần thục của hắn, có lẽ đây không phải lần đầu. Càng nghĩ càng thấy chuẩn, Dương liền bật dậy. Đúng là đồ cặn bã. Dương cầm điện thoại lên, định nói cho cô gái biết chuyện này. Lúc cô chuyển đồ lên tầng trên anh đã giúp cô, cho nên hai người cũng đã kịp trao đổi số điện thoại với nhau. Nhưng nghĩ lại, sợ dọa cô ấy, cho nên anh cũng không biết phải nói thế nào. Đang rối như tơ vò, thì điện thoại của Dương lại reo lên. Nhìn thấy lời nhắc cuộc gọi, anh cũng rất ngạc nhiên. Là anh Thư gọi tới, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện? Dương chần chừ nhận điện thoại. Alo? Người đầu dây bên kia lập tức nói. Anh Dương, em không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng mà anh có thể qua đây được không? Vừa rồi có người đập cửa phòng em rất mạnh. Em không dám mở cửa, phải làm sao bây giờ? Giọng cô ấy run rẩy, mang theo cả tiếng khóc nức nở. Dương cau mày, lập tức nghĩ đến hành động của kẻ rình rập đáng khinh kia. Đừng có mở cửa, cứ đợi ở trong phòng, anh sẽ lên ngay. Không kịp thay quần áo, Dương xỏ chân vào dép rồi chạy nhanh ra ngoài. Lên đến tầng 3 với một tốc độ nhanh nhất, đèn kích hoạt bằng âm thanh chiếu sáng khắp một đường. Nhưng khi rẽ vào hành lang của tầng 3, Dương lại phát hiện không có một bóng người nào ở đây cả. Cửa phòng 302 cũng trống không. Chẳng lẽ hắn ta đã đi rồi? Anh sợ tiếng gõ cửa sẽ làm anh Thư sợ, nên dứt khoát gọi điện cho cô ấy ra mở cửa. Alo? Anh Thư hạ thấp giọng xuống, nói chuyện với Dương một cách thận trọng. Anh giảm nhịp độ rồi trấn an cô. Anh đang ở ngoài cửa phòng của em. Không có ai cả đâu, đừng lo gì cả. Chắc ai đó đi nhầm phòng thôi. Sau khi cúp điện thoại, cửa phòng 302 được đẩy ra từ bên trong. Anh Thư mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, đôi mắt thì đỏ hoe, dáng vẻ của cô có chút nhếch nhác. Có thể thấy rõ, cô đang ngủ thì bị đánh thức, có lẽ bị hoảng sợ không nhẹ rồi. Anh Thư không dám ra ngoài cửa, nheo mắt nhìn về hai bên hành lang. Khi thấy thật sự không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngây ngốc nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, em làm phiền anh quá. Nghĩ lại bức ảnh kia, Dương cảm thấy vẫn rất đáng lo ngại. Dù sao phòng em ở cũng không an toàn lắm đâu. Hay là tối nay em xin ở cùng với một bạn gái nào khác đi. Trong khách sạn này chắc chắn cũng có nhiều phòng nữ đơn lắm đấy. Anh Thư nhìn Dương chằm chằm, hồi lâu cô mới lên tiếng. Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Phải biết chuyện gì đang xảy ra, em mới có thể đề phòng được. Nếu không, em chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi. Dương nhất thời nghẹn họng. Cô gái này cũng khá giỏi trong việc đọc tình huống qua ánh mắt của người khác. Nhưng cô ấy đã nói đúng. Là đương sự, cô có quyền biết tình hình. Dương thở dài rồi nói. Anh không cố ý giấu em đâu. Chủ yếu là sợ em bị dọa thôi. Phòng tắm, gõ cửa, đập mạnh. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ kết luận có một gã biến thái khốn nạn đang ẩn mình trong bóng tối của khách sạn. Anh kể lại chuyện tin nhắn ban nãy mình nhận được, rồi cũng cho cô xem luôn bức hình. Em có ấn tượng gì không? Liệu có phải một gã nào đó thích em nhưng đã bị em từ chối không? Anh Thư lắc đầu. Không đâu. Em tới đây cũng là đi công tác thực tế. Làm gì có quen biết ai ở đây đâu. Vậy chỗ em ở lúc trước thì sao? Có thể hắn ta bám theo em từ đó tới tận đây. Cô lại lắc đầu lần nữa. Không đâu. Đúng là em có từ chối một đồng nghiệp ở công ty. Nhưng với tính cách của anh ấy, em không nghĩ anh ấy sẽ làm như vậy. Hơn nữa anh ấy cũng phải đi thực tế ở tỉnh khác rồi. Dương thở dài vỗ vỗ vai cô rồi nói. Thôi, không sao đâu. Anh sẽ liên hệ với chủ khách sạn. Chắc chắn là sẽ bắt được hắn thôi. Em cũng đừng lo lắng quá nhé. Nhưng cái lời nói này thật vô nghĩa. Xảy ra loại chuyện này, một cô gái như anh Thư sao có thể không sợ chứ? Dương im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng đáng khinh đầy ô nhục trong bức ảnh. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tiếng chuông reo làm cho đèn kích hoạt bằng giọng nói cũng sáng lên, càng chứng tỏ đoạn hành lang này rất vắng vẻ. Dương bắt máy. Dương à, cậu đang ở đâu đấy? Người gọi đến là Thuận, chủ khách sạn. Nghe thấy mới nhớ ra đã hẹn cậu ta uống rượu. Vừa rồi lo vụ của anh Thư, suýt nữa Dương đã quên việc này. Nhưng tình hình trước mắt, rượu nhất định không được uống. Dương liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang hơi run rẩy kia, rồi từ chối. Hôm nay không được rồi, tạm thời tôi có chút việc. Chuyện gì có thể quan trọng hơn việc uống rượu của anh em mình chứ? Ngày mai là cuối tuần, cậu có phải dạy online vào cuối tuần đâu. Tớ đang ở ngay dưới sảnh đây này. Xuống đây ngồi một tí, không vi phạm gì đâu mà sợ. Nhưng mà hiện tại tớ có chút việc thật, có gì tớ sẽ nói sau. Tình hình trở nên phức tạp, Dương định cúp máy trước. Nhưng không ngờ Thuận lại cứng đầu như vậy. Dương nghe thấy tiếng bước chân trong điện thoại. Cậu mở cửa ra đi, tớ đang đứng ngay trước cửa phòng cậu đây này. Hết cách, Dương đành khai. Không, tớ đang ở trên tầng 3. Vừa nói hết câu, tiếng bước chân đã lộp cộp càng lúc càng gần. Đèn điều khiển bằng âm thanh lại sáng lên. Thuận liếc nhìn thấy người bạn của mình thì hỏi. Ố, tình huống gì đấy? Sao cậu lại ở đây? Cậu ta cầm điện thoại đi tới. Tay còn lại chỉ về phía của Dương, nhìn chằm chằm một vòng cả Dương và anh Thư. Này, làm sao thế? Hai người các cậu... Không phải như cậu nghĩ đâu. Nghĩ cái gì? Đầu tớ ong ong cả rồi đây này. Người anh em, cậu hành động cũng nhanh đấy, lại còn giấu kín nữa. Này, thế chuyện này từ lúc nào thế? Cậu ta hạ giọng đến gần tai Dương, khiến tay anh ngứa ngáy kinh khủng. Dương quay đầu xin lỗi anh Thư. Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu ấy sẽ lên đây. Mặt anh Thư trở nên trắng bệch, cô lắc đầu. Không sao, khách sạn này là của anh ấy. Anh ấy muốn đi đâu mà chẳng được. Sau đó cô mở rộng cửa rồi nói. Thôi, mời hai anh vào trong rồi nói. Thuận đập bả vai Dương, vẻ mặt vẫn tinh quái như trước, còn tự cho là mình thông minh, chớp mắt mấy cái đã hiểu. Dương bất lực lắc đầu. Đứng ở cửa quả thực dễ gây chú ý cho mọi người, cho nên vào bên trong thì tốt hơn. Điều kiện ở khách sạn này khá ổn, căn phòng rộng hơn 50 m², quá đủ cho một người ở. Bố trí nội thất của mỗi phòng đều giống nhau, tủ quần áo âm tường, hai ghế giường, bàn viết và tủ tivi. Căn phòng của anh Thư không có đồ đạc linh tinh, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Vừa kéo ghế ra, Thuận đã nóng lòng truy vấn. Sao? Thế có chuyện gì? Dương mặc kệ cậu ta, quay sang trưng cầu ý kiến của anh Thư. Bức ảnh kia là do cậu ta gửi đấy. Tôi có thể nói cho cậu ta không? Anh Thư gật đầu. Không sao đâu, anh có thể nói mà. Bầu không khí trở nên nặng nề, Thuận nhận ra có điều gì đó không ổn. Này, không phải chứ. Xảy ra chuyện gì à? Dương ngẩng đầu nhìn bạn rồi nói. Cái bức ảnh rình trộm ấy. Không phải tớ gửi cho cậu rồi cơ mà. Phòng tớ ban đầu là của anh Thư, nhưng sau đó thì đổi lại. Cô ấy chuyển lên trên này. Mà sao an ninh khách sạn của cậu kém thế? Thuận chép miệng. Anh Giai ơi, anh phải hiểu là đang trong thời kỳ dịch bệnh, người ta lo bị lây nhiễm kia kìa. Ai mà lo đi siết chặt an ninh nữa. Nhưng mà cũng đúng, tôi cần phải xem xét lại vụ này thật. Thế ảnh này là cậu chụp à? Không phải, tớ cắt ra từ máy quay giám sát đấy. Ở đây vốn có một bác bảo vệ, nhưng hiện tại bác ấy về quê mất rồi. Đang lúc dịch dã thế này, tớ phải kiêm luôn cả vai trò giám sát viên online đây này. Lúc nãy mới check thấy tên đó xong, nhưng mà hắn chỉ xuất hiện ở góc máy đó khoảng 30 giây thôi. Sau đó hắn biến đi đâu mất tớ cũng chẳng rõ. Mà tớ cũng đã đi kiểm tra trước khi gửi tấm hình cho cậu rồi. Mới đầu tớ chỉ nghĩ là tên trộm vặt thôi. Thấy nó đột nhập không được bỏ cuộc, tớ định giả vờ trêu cậu là có biến thái cho cậu sợ chơi mà. Nhưng mà không ngờ hắn biến thái thật à? Ghê thật đấy. Hay là mình báo công an nhé? Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Không nên đâu. Chưa biết danh tính của hắn là ai. Mà cái góc máy quay cũng mờ. Dù mình có cắt nét zoom hết cỡ lên thì cũng chẳng thể nhận diện được ai với ai cả. Bây giờ muốn biết có biến thái làng vàng quanh khu này hay không, có ý đồ gì với anh Thư không, thì chúng ta phải tương kế tiểu kế. Hai người còn lại tròn xoay mắt nhìn Dương, không ngờ anh còn có khả năng làm thám tử như vậy. Thế kế hoạch là như thế nào? Anh Thư hỏi gấp, nét mặt cũng đã đỡ căng thẳng và bớt lo lắng hơn trước rất nhiều. Tên đó có thể đi lại trong khách sạn này dễ dàng. Theo tớ nghĩ thì chỉ có thể có một trường hợp thôi. Hắn ta cũng là khách thuê phòng trong khách sạn này. Thời gian trước, hắn đã biết anh Thư ở phòng 203. Nhưng sau đó có chuyện gì đó với hắn, nên buộc phải kéo dài đến tận bây giờ mới có thể hành động được. Nhưng chuyện mà hắn không ngờ được là số phòng đã bị đổi. Thế cậu tính thế nào? Trong khách sạn của cậu, vừa rồi có khách nam nào bị đưa đi cách ly không? Tớ nghĩ đó chính là lý do tại sao hắn phải buộc đợi đến tận bây giờ mới có thể đi rình trộm phòng 203. Mà trong suy nghĩ của hắn, đó là phòng của anh Thư. Và vừa rồi, hắn lại ngay lập tức phát hiện ra sai lầm của mình, chạy tới đập cửa phòng 302 này. Chứng tỏ hắn ta cũng là người hiểu biết, có thể suy đoán được việc nhầm lẫn số phòng. Thuận mở điện thoại ra lướt một hồi, cuối cùng anh thở dài rồi nói. Trời! Khách sạn của tớ có tận 4 người phải đi cách ly. Trong đó có 3 người nam lận, ở phòng 307, 205 với 209. Vậy không còn cách nào khác, phải đi kiểm tra từng người một thôi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ hành động. Đêm đó anh Thư vẫn ngủ một mình trong phòng, nhưng cô không sao có thể ngủ ngon được. Thỉnh thoảng lại bị một số tiếng gió rít ngoài cửa làm cho giật mình. Tay cô vẫn luôn nắm chặt điện thoại, đề phòng bất chắc có thể gọi Dương và Thuận tới hỗ trợ bất cứ lúc nào. Cuối cùng thật may, đêm đó cũng lặng lẽ trôi qua mà không hề có động tĩnh gì. Sáng ngày hôm sau, 3 người họp mặt tại phòng của anh Thư. Họ nhanh chóng bàn kế hoạch tra án. Đầu tiên bắt đầu từ phòng 205. Thông tin trong danh sách đăng ký thuê phòng là Lê Văn Vĩnh, nam 37 tuổi, đã cách ly về lại khách sạn được một tuần. Nhưng điều kỳ lạ là tuy ở cùng một tầng, nhưng Dương chưa từng gặp người này lần nào cả. Anh chưa từng thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Anh chỉ có thể xác nhận có người sống bên cạnh thông qua những bộ quần áo thỉnh thoảng được phơi trên hành lang. Anh Thư cũng ngập ngừng nói sau khi nhớ lại một chuyện. Lần mà em đi nhận phòng 203, hình như nhìn thấy hai đàn ông đang trò chuyện ở hành lang. Nhưng em cũng không rõ ai sống ở 205. Có khi nào người lúc đó thấy em vào phòng 203, cho nên mới tưởng rằng em ở đó thật không? Thuận ngồi bên cạnh gật gù. Cách âm của khách sạn này khá kém. Xem tivi, chơi trò chơi, hay thậm chí cả âm thanh di chuyển của ghế đầu bên kia bức tường đều có thể nghe được từ bên này. Nhưng đã lâu như vậy, phòng 205 bên cạnh lại không hề phát ra tiếng động nào dù chỉ là một lần. Dương càng nghĩ, càng thấy việc này không hợp lý tẹo nào. Sau khi cân nhắc, anh đứng dậy rồi nói. Đi, bây giờ chúng ta đi xem người ở phòng 205 rốt cuộc là người thế nào. Anh Thư băn khoăn, cô nói. Bây giờ mình trực tiếp đến gõ cửa người ta như vậy, liệu có phải là đánh rắn động cỏ không? Trực tiếp đi đến thì chắc chắn không ổn, vì vậy mọi người phải nghĩ cách. Dương quay về lại phòng mình, đi ngay tới chỗ hành lang nhỏ ngoài ban công. Anh lấy tay khều một cái áo treo ở ban công bên cạnh, rồi điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, cố làm ra vẻ tự nhiên, đi sang phòng 205 giơ tay gõ cửa. Và không ngờ, cánh cửa mở nhanh hơn anh nghĩ. Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên thấp hơn anh. Người này cao khoảng 1m7, nhưng trông dáng người rất đô con. Vẻ mặt hắn có vẻ cảnh giác, hắn hỏi. Cậu là ai? Chào anh, em ở phòng bên cạnh à? Vừa rồi có thấy quần áo của anh bị gió thổi bay sang. Dương đưa kéo cộc tay ra. Anh ta nhận lấy nhỏ giọng cảm ơn, rồi định đóng cửa lại. À khoan đã, em còn có chuyện này muốn hỏi anh một chút. Làm thế nào để có mạng không dây hả anh? Wi-Fi chung của khách sạn này kém quá, mà em thì thấy bên anh hình như có mạng riêng thì phải. Dương dùng tầm nhìn ngoại vi quan sát bên trong căn phòng. Có quá nhiều đồ đạc trong đó, góc nhìn thì bị hạn chế cũng nhiều. Không biết có phải anh ta nhận thấy hành động của Dương không, liền chủ động bước ra rồi đóng cánh cửa đó lại. Cậu muốn kết nối mạng hả? Dạ vâng. Vậy thì cậu phải gọi nhân viên đến lắp đặt thiết bị cho. Nhưng bây giờ là mùa dịch, chắc người ta cũng không làm đâu. Thế cậu còn có chuyện gì nữa không? Thấy rõ ý định tiến khách của đối phương, Dương vội vàng chào tạm biệt. À, dạ không ạ. Thôi à, em về phòng đây, không làm phiền anh nữa. Anh ta không nói một lời, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Cho đến khi mở cửa bước vào phòng, Dương nhận được tin nhắn của anh Thư đang nấp ở lối rẽ cầu thang bộ. Người đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào phòng anh. Bây giờ thì sao? Vẫn thế. Sau hơn 3 phút, Dương nhận được phản hồi của anh Thư. Anh ta vừa vào nhà rồi, anh ra mở cửa cho em với. Dương sợ tạo ra tiếng ồn, vì vậy cố gắng hết sức hạn chế tạo ra tiếng động. Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Anh Thư lặng lẽ bước vào, nhỏ giọng hỏi. Anh nói gì với anh ta thế? Mà sao anh ta cứ nhìn phòng anh chăm chăm ấy? Không có gì đâu. Anh chỉ hỏi anh ta chút việc kết nối mạng thôi. Như vậy xem ra người này thực sự không được bình thường. Hắn có thể là tên biến thái kia. À đúng rồi. Thế hai người có chụp ảnh không? Có đây. Anh Thư nhanh chóng giơ tấm ảnh ra. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Dương ngơ ngác đến quên cả trả lời. Mà tiếng gõ cửa lại càng lúc càng dồn dập. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, đợi vài giây sau mới lên tiếng. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, thế nhưng tiếng gõ cửa kia thì vẫn đều đặn vang lên. Anh Thư nhìn Dương chằm chằm bất động, dường như cô đang nín thở. Em trốn vào trong kia đi, để anh đi mở cửa. Đợi cô ấy trốn xong, Dương liền bình tĩnh đi ra. Cửa mở ra. Người bên ngoài đang giơ tay tiếp tục đập. Khi tay vẫn lơ lửng trên không trung, người nọ ngây người nhìn chủ phòng. Đó là người sống ở phòng 205. Anh, có chuyện gì thế anh? Dương cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt mình, nhưng trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Sao anh ta lại đến gõ cửa? Anh ta đã phát hiện ra họ chụp lén vừa rồi sao? Cái này, cầm lấy đi. Nhưng còn không cho chủ phòng kịp nghĩ tiếp, anh ta đã lấy ra một tờ giấy từ trong túi quần đùi đưa cho Dương. Trên đó có một dãy số. Đây là cái gì ạ? À, mật khẩu wifi của tôi. Người trước mặt cau mày. Không phải cậu muốn kết nối mạng sao? Bây giờ không gọi được nhân viên nhà mạng tới lắp đặt đâu. Thôi, cứ dùng tạm của tôi đi. À, dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dương nhớ ra cái lời nói dối lúc nãy, nên vội vàng cầm lấy tờ giấy ghi chú kia. Sau đó anh lo lắng nhìn anh ta, vì sợ không may nói sai điều gì thì lộ chuyện mất. Nhưng sau khi thấy anh cầm tờ giấy nốt, anh ta cũng không nói gì nữa mà trực tiếp quay đầu rời đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên cạnh, Dương mới hoàn hồn. Anh vội vàng trở lại phòng thông báo cho anh Thư biết rằng người kia đã ra đi, không cần phải trốn nữa. Anh Thư thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, nhỏ giọng rồi hỏi. Ai thế anh? Anh ta đến đây làm gì? À, cái người ở phòng 205 đấy. Anh ta đến cho anh mật khẩu wifi. Đúng là như vậy. Khi Dương dán mắt vào tờ giấy trên tay, sự nghi ngờ lại chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Anh ta cố tình đến gõ cửa chỉ để cho mật khẩu wifi sao? Thế tại sao ban nãy lúc anh hỏi, anh ta không có trả lời ngay? Những hành vi kỳ lạ của anh ta trùng khớp với hành vi bất thường của kẻ biến thái có tật giật mình, thực sự khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Chắc chắn là hắn rồi còn gì. Để đấy tớ báo cảnh sát cho. Thuận lúc này mới bực tức lên tiếng. Không ngờ trong khách sạn của anh lại có loại biến thái đê tiện đến mức này. Kìa Thuận, cậu bình tĩnh cái đã. Chúng ta cần phải thăm dò thêm người ở 209 với 307 nữa. Chưa thể kết luận vội được đâu. Anh Thư cũng gật đầu. Đúng đấy. Hai phòng đó chúng ta phải làm thế nào? Mọi người đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên Thuận vỗ đùi đánh đét một cái. Ôi giời ơi, thế mà không nghĩ ra. Sao? Cậu phát hiện ra chuyện gì à? Thuận cười khằng khặc rồi tự vỗ ngực cho là mình quá thông minh. Trời đất ơi, khách sạn này của tớ có camera ở hành lang các tầng cơ mà. Chỉ cần xem hành tung của ba phòng đó, rồi khung giờ đó có ai ra vào đi lại hay không là mình có thể loại trừ được ngay rồi. Cả Dương và anh Thư đều nhìn nhau cười. Bức ảnh chụp tên biến thái nhìn trộm phòng tắm là do camera ở ngoài khách sạn quay được. Vậy tại sao họ lại không nghĩ ra là bên trong khách sạn còn có camera cơ chứ? Thật là thông minh không đúng chỗ. Ba người lại chụm đầu vào với nhau cả một buổi tối. Rốt cuộc họ cũng đoán được là tên nào đã giở trò bệnh hoạn. Trong khung giờ từ 11 đến 12 giờ đêm, chỉ có hai người ở phòng 209 và 307 ra khỏi phòng. Nhưng họ loại trừ ngay được người 307 bởi vì anh ta chỉ ra ngoài đứng hút thuốc lá. Trong danh sách đăng ký ở khách sạn lúc đầu, 307 có hai người, một nam một nữ. Đoán rằng anh ta đi cùng với vợ mình cho nên mới phải ra ngoài hút thuốc để tránh ảnh hưởng tới cô ấy. Ngược lại, gã đàn ông ở phòng 209 lại có hành vi rất khó hiểu. Ra vào đều cố gắng đóng cửa rất nhẹ nhàng, chân cũng bước rón rén như thể sợ bị ai đó phát hiện. Hắn ta rời phòng trong khoảng 30 phút. Hẳn đó là thời gian mà hắn ta trèo ở tường ngoài lên tầng 2 rình trộm phòng tắm của phòng Dương. Lần này thì không sai được rồi. Mau mau bắt hắn đi. Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng. Bức ảnh đó quá mơ hồ. Không thể chứng minh được lúc người kia nhìn trộm thì có ai đứng đó đang tắm không. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể buông tha cho hắn như vậy được. Dương lắc đầu. Tất nhiên là không thể để yên cho hắn rồi. Tớ đoán rằng hắn vẫn chưa biết chúng ta đã biết hắn là ai. Và hắn biết anh Thư ở phòng 302, cho nên chắc chắn sẽ còn giở trò. Bây giờ chúng ta lại tương kế tiểu kế, bắt hắn vào trong thôi. Đêm đó, Thuận ngồi trong phòng Dương canh dính lấy camera hiển thị trên điện thoại của mình. 10 phút, 20 phút, càng chờ đợi anh càng bực bội và cũng càng trở nên nghi ngờ hơn. Rồi Thuận buồn ngủ, anh dựa vào khung cửa sổ. 11 giờ 6 phút, cánh cửa phòng 209 đột ngột mở ra. Hắn ta đã lại đi ra ngoài. Tiếng bước chân trên hành lang dần rõ ràng, rồi dần dần đến gần cầu thang. Ê, hắn ta dừng lại bên ngoài cửa phòng 302 đi này. Tiếng Thuận nói gấp gáp trong điện thoại. Dương và anh Thư nhìn nhau chằm chằm. Căng thẳng quá, cảm giác như mình sắp đối đầu với một tên sát nhân vậy. Anh Thư chậm rãi nhìn qua lỗ mắt mèo. một gương mặt đàn ông vô cùng quái dị đang nhìn xoáy vào trong, như thể hắn biết cô đang theo dõi hắn từ bên trong vậy. Anh Thư giật mình bước lùi lại. Qua một vài phút không thấy có động tĩnh gì, cô lại một lần nữa ngó nhìn trên cái lỗ mắt mèo đó. Bây giờ thì không còn ai, hắn ta đã biến mất. Thuận, hắn ta đi đâu rồi? Không biết nữa. Thuận hoang mang. Camera tự nhiên không xem được, nó bị nhiễu rồi. Dường thấy chuyện này vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ hắn đã biết được có người mai phục sẵn bên trong phòng rồi sao? Đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên toàn bộ khách sạn sập điện. Tất cả chỉ là một màu tối đen. Ồ, sao lại mất điện rồi? Em ở yên đây, để anh ra ngoài xem thế nào. Anh Thư gật đầu, gương mặt cô cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực sự cô đang tim đập chân run, trong lòng cũng vô cùng bất an. Dương cầm đèn pin điện thoại soi khắp dãy hành lang. Tối đen như mực và không hề có động tĩnh gì cả. Đến cả bóng dáng của một con muỗi vo ve cũng không thấy đâu. Lạ thật. Rõ ràng ban nãy còn có người, tại sao bây giờ lại yên lặng đến như vậy? Với cả tại sao mất điện toàn bộ mà phòng nào phòng nấy lại cứ im thin thít như thể đồng loạt đã ngủ say rồi. Đúng lúc này, anh nghe thấy một tiếng hét lớn. Thôi hỏng rồi, đây là cái bẫy. Ngay lập tức, Dương chạy về phía phòng của anh Thư. Nhưng cho dù chạy nhanh đến thế nào, anh cũng không thể tới được. Hành lang đen tối cứ như thể trải dài ra vô tận. Lúc này Dương mới tự trách mình, tại sao lại để cô gái ấy ở lại phòng một mình cơ chứ? Alo, Thuận à, cậu có nghe tớ nói không? Ừ, sao rồi? Mau tới, không, mau tới. Alo, alo, Dương, cậu nói cái gì? Tớ không nghe rõ. Alo, alo. Thuận chưa kịp nghe đầy đủ nội dung câu nói thì điện thoại đã báo tút tút. Ngay lập tức anh gọi lại, thế nhưng điện thoại của Dương lại báo là ngoài vùng phủ sóng. Còn mẹ nó. Thuận chửi thề, cái tên biến thái chết tiệt, đừng để tao tóm được mày. Dám lộng hành trong khách sạn của tao thì mày tới số chắc rồi. Vừa hay đèn điện đột ngột bừng sáng lên. Hay lắm, có điện rồi. Nhanh như chớp, Thuận chạy tới phòng của anh Thư để xem xét. Chỉ thấy trên tay nắm cửa toàn những máu là máu. Anh sợ hãi mở cửa ra. Dương đang ngồi tựa vào tường, thở hổn hển. Mau, mau gọi cảnh sát đi. Ôi ôi, cậu làm sao thế này? Cậu đánh nhau với nó hả? Cậu bị thương ở đâu rồi? Dương khó nhọc lắc đầu rồi nói. Không phải tớ, mà là... Thuận nhìn theo hướng tay bạn chỉ mà kinh hồn bạt vía ngã ngửa ra đằng sau. Anh Thư đã chết từ lúc nào giữa một vùng máu lớn đỏ thẫm. Hơn nữa, còn là một cái chết rất thê thảm. Thân người và đầu cách nhau hẳn một quãng, ai nhìn cũng phải buồn nôn ngay lập tức. Ôi dồi ôi, chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào? Thuận đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai không thể hiểu nổi. Tên đó đã giết cô ấy à? Sao hắn lại làm như thế chứ? Dương lúc này vừa tới chỗ trình tờ khai với cảnh sát trở về, ngồi phịch xuống giường anh nói. Đó là sai lầm của tớ đấy. Thuận tức giận đấm mạnh vào tường. Nhất định là tên ở phòng 209 đó rồi. Không phải hắn đâu. Dương quả quyết. Hả? Sao cậu lại nói thế? Chính hắn đã tới phòng cô ấy. Sau đó đột nhiên camera bị nhiễu rồi mất điện nữa. Không phải hắn thì là ai chứ? Làm sao có thể trùng hợp đến thế được? Vốn dĩ không hề có tên biến thái nào cả. Khách sạn này của cậu có một thứ rất đáng sợ. Chính nó đã gây ra chuyện này đấy. Cậu nói thế là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả. Thuận ngơ ngác nhìn bạn, chỉ thấy trong đôi mắt Dương chứa đầy sự lo lắng. Có phải trước đây, khu đất này có một ngôi mộ nằm rất sâu không? Tìm mãi không thấy bia, chỉ thấy mỗi cái quan tài phải không nào? Thuận nhớ lại lúc mới khởi công, đích thực có chuyện như vậy thật. Nhưng tớ đã mời thầy cúng về, xin được di rời quan tài sang chỗ khác rồi. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện này chứ? Dương lắc lắc cổ tay, bầu không khí trở nên càng nghiêm trọng hơn. Lúc mất điện, tớ đã đoán được có điều gì đó không ổn rồi. Tớ chạy ra ngoài xem thử. Lúc nghe thấy tiếng hét thì đã ngay lập tức chạy về, nhưng không thể tìm được phòng cô ấy. Đây gọi là bị quỷ che mắt đấy. Thế tại sao cô ấy lại bị giết? Tớ nghĩ là do cô ấy đã vô tình phạm phải nó. Thế vị trí ngôi mộ đó nằm ở đâu trong khách sạn này? Thuận mở cửa sổ phòng Dương, chỉ tay xuống bên dưới rồi nói. Ngay chỗ cái bồn hoa kia kìa. Thế thì tớ hiểu rồi, đó là lý do đấy. Như thế nào cơ? Thế cậu không thấy cái bồn hoa đó có gì khác lạ à? Có cái gì đâu nhỉ? Tớ thấy bình thường mà. Dương thở dài lần nữa rồi nói. Bồn hoa mà lại không hề có hoa. Thì có thể nó chưa kịp ra hoa. Không phải. Cậu nhìn kỹ lại xem. Nhìn thật kỹ vào. Cậu không thấy vết cắt à? Tức là sao? Tức là có hoa, nhưng nó đã bị hái đi rồi. Ý cậu là anh Thư là người hái nó á? Đúng thế. Trên bàn trong phòng cô ấy có đặt một lọ hoa nhỏ. Trong lọ có cắm một bông hoa hồng rất đỏ. Mới đầu nhìn nó tớ đã thấy khó chịu rồi. Nhưng không ngờ, hóa ra đó là bông hoa hái từ cái bồn hoa đó. Thế sao? Mà làm gì đến nỗi hái một bông hoa lại có thể mất mạng chứ? Dương vỗ nhẹ vào vai bạn rồi nói. Vốn dĩ chủ nhân ngôi mộ đó còn chưa cho phép cậu di rời quan tài đi chỗ khác. Cậu đã bị tên thầy cúng kia bịp rồi. Đất này tân tạo cao như thế, cái mộ đó bị chôn vùi rất sâu. Âm dương cần phải đồng thời cùng nhau. Âm chấn dương, dương chấn âm thì linh hồn mới duy trì được. Cho nên bồng hòa đó, nó vốn là công cụ thu nhận dương khí mà hồn đó tạo ra. Ở đây đất không được tốt lắm đâu. Ma quỷ cư ngụ rất kỵ mấy đồ vật sắc nhọn vì nó hút hết âm khí mà. Có lẽ anh Thư đã dùng đồ vật như dao hay kéo chẳng hạn để cắt mất bông hoa hồng kia đi. Mà có lẽ không chỉ một lần đâu, tận hai lần cơ. Thách thức tới giới hạn của nó. Vậy nên cái chết của cô ấy mới là điều không thể tránh khỏi được. Thật không ngờ đấy. Chỉ một bông hoa thôi mà mất luôn mạng người. Dương ngẫm nghĩ một lát rồi mới lấy ra 3 đồng xu và nói. Nói cho tớ biết ngày sinh tháng đẻ của cậu đi. Tớ sinh ngày 15 tháng 6. Sau khi Thuận đọc ra, Dương liền ném 3 đồng tiền lên bàn để gieo quẻ. Trong quẻ tượng, nói là Thuận năm nay đúng là có một kiếp nạn, còn có kiếp nạn liên quan đến việc sống chết. Nếu như không qua nổi, thì cậu ta chắc chắn sẽ phải chết. Thế liệu rằng chúng ta có gặp phải nguy hiểm gì không? Dương gật đầu. Có đấy. Không chỉ chúng ta đâu, mà cả cái khách sạn này của cậu cũng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy. Thuận sốt sắng hỏi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? À, cậu là thầy trừ tà cơ mà. Cậu giúp tớ nhé. Giúp tớ nhé. Dương lắc đầu rồi nói. Quẻ tượng loạn lắm. Chuyện này chỉ có thể nói rằng số mệnh của cậu họa phúc khó đoán đấy. Nhưng mà yên tâm, chưa đến cuối cùng đâu. Không chừng có thể biến nguy thành an. Bây giờ cậu yên lặng đi, để cho tớ có thời gian suy nghĩ, xem nên làm thế nào cho nó hợp lý. Mãi đến tối ngày hôm sau, khi vừa có lệnh người dân được đi lại bình thường, Dương mới tìm đến Thuận nói rằng. Bây giờ cậu đưa tớ tới nơi cậu di rời quan tài đó đi. Thuận nhỏ giọng. Này, hay là chúng ta chờ tới sáng đi. Dương lạnh lùng kéo tay bạn đi. Cậu lái xe đi, đừng có làm nhảm nữa. Mạng của cậu quan trọng, hay là nỗi sợ hãi của cậu bây giờ nó quan trọng hơn? Thuận miễn cưỡng khởi động ô tô, rời khỏi khách sạn. Ngay lúc đầu, hai người coi như đi đường thuận lợi. Thế nhưng không lâu sau đó, Dương nghe Thuận ngồi bên ghế tài xế nói. Nửa đêm mà ngoài đường vẫn còn cảnh sát giao thông trực à? Dương nghiêng đầu nhìn về phía bục chỉ đường của cảnh sát giao thông. Quả nhiên anh trông thấy có một người cảnh sát giao thông đang đứng trên đó. Anh thì không thấy rõ toàn thân hắn, nhưng Thuận đã lái xe tới gần mép của bục chỉ đường nói. Này, mà sao tớ cứ nhìn thấy anh ta nhìn chúng mình thế nhỉ? Dương lúc này mới cảm nhận được tên cảnh sát giao thông kia có chút gì đó không được bình thường. Anh đột nhiên quay đầu nhìn lên. Bục chỉ đường của cảnh sát giao thông đang đứng đã trở nên trống rỗng. Thuận cũng hét to. Ôi, tay cảnh sát kia đâu rồi? Dương trầm giọng nói. Đừng hoảng, cứ đi tiếp đi. Thuận vội nâng cao tinh thần lái xe về trước. Thế nhưng không lâu sau đó, Dương lại nghe thấy Thuận sững người nói. Ơ, sao lại quay về thế này? Cậu nhìn cái bục chỉ đường kia đi. Còn tên cảnh sát giao thông kia nữa, hắn ta vẫn đang đứng ở chỗ đó kia. Đó không phải là cảnh sát giao thông đâu. Thuận sợ hãi thốt lên một tiếng. Dương cũng quay đầu nhìn về phía kính chắn gió. Trên bục chỉ đường của cảnh sát giao thông kia vẫn là hình ảnh của tên cảnh sát đang bị chiếu ánh đèn vàng lên. Nhìn qua thì cũng không khác gì cảnh sát giao thông thật. Mãi khi tới gần mới thấy đó chỉ là một cái cọc bù nhìn. Không ổn rồi, nhanh quay đầu xe đi. Thuận bị dọa sợ, lúc này mới lấy được một chút tinh thần. Anh đột nhiên thay đổi tay lái, một cái đạp thẳng chân ga, đem chiếc xe phóng nhanh ra ngoài giao lộ. Lại không ngờ, khi ô tô vừa mới đổi hướng, thì liền có một chiếc xe tải hàng đang lao đến phía hai người. Tài xế hình như không trông thấy chiếc xe con phía trước, anh ta không hề quyết định phanh lại chút nào, mà vẫn đạp ga hết tốc độ, hướng về phía họ mà lao đến. Điều khiến Dương vạn lần không thể ngờ được, Thuận thế mà trong thời khắc sống chết này còn buông tay lái, dùng hai tay để che mặt gào khóc. Hơn nữa chân còn không chịu buông cái bản ga ra, ngược lại vẫn mạnh mẽ hạ xuống một đạp. Ngay giữa lúc hai chiếc ô tô sắp chạm nhau ở thế nghìn cân treo sợi tóc, Dương ngồi ở vị trí ghế lái phụ, đột ngột ôm vô lăng đánh sang. Chiếc ô tô đang trên đường cao tốc, như một cơn gió đổi chiều, đột ngột chạy sang bên kia đường. Mặc dù xe của cả hai người đã cố tình chạy chệch một khoảng lớn, nhưng chiếc xe chở hàng kia vẫn không chút lưu tình, húc thẳng vào đít xe ô tô. Ô tô bị đâm thì xoay mòng mòng trên mặt đường, cuối cùng lấn lên lề đường cho người đi bộ luôn. Dương không biết trang diện nguy hiểm ở bên ngoài lúc đó, anh chỉ cảm thấy trời đất cứ quay cuồng quanh mình. Toàn bộ thân thể theo quán tính ép sát vào thân xe ô tô. Trong cái khoảnh khắc đó, anh lại cảm thấy có một trận quay cuồng tiếp theo. Tiếng va chạm ầm ầm vang ngay bên tai của anh. Đầu óc anh lúc này chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Đến khi Dương tỉnh táo lại, ô tô đã lật ở ven đường. Anh thì đang nằm lộn ngược bên trong xe. Sau một hồi gian nan bò ra bên ngoài, Dương mới kéo được Thuận trở ra. Không đợi họ lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc sinh tử đó, chiếc ô tô mới bị đâm nằm ven đường lúc này đã hiện lên một đốm lửa nhỏ. Rồi nó như pháo lóe lên trong mắt của Dương, dòng xăng chảy ra từ ô tô cũng theo đó mà ánh đỏ. Ngọn lửa cứ thế mà lớn dần, rồi nhanh như chớp, liếm đến thân xe. Không xong rồi, Dương lôi kéo Thuận nhanh chóng chạy thật xa. Hai người họ chạy được cỡ khoảng 10 mét, thì cùng giang tay ngã nhào trên mặt đất. Khi vừa mới chạm đất, sau lưng họ liền truyền tới một trận nổ như sấm rền. Lửa đỏ lóe lên dữ dội rồi biến mất trong ánh mắt vô thần của hai người bạn. Hơi nóng rực từ đằng sau lưng truyền đến, khiến Dương hoàn hồn chút ít. Anh vội đưa tay kéo Thuận về phía xa hơn. Mau đi thôi. Đi đâu nữa? Thì tới ngôi mộ đó chứ còn đi đâu. Thuận giật nảy mình. Ôi ôi, cậu vẫn muốn đi à? Người anh em ơi, chúng ta vừa mới thoát chết đấy, bây giờ lại muốn đi nữa, thế không phải là đi tìm đường chết à? Không được, phải đi ngay bây giờ, tránh để đêm dài lắm mộng. Hai người đi bộ chừng khoảng 2 cây số, Thuận vừa đi vừa thở dốc, dường như cú lật xe đã khiến đầu của anh va chạm vào đâu đó. Từng bước chân nhấc lên thì cái đầu ngay lập tức nhói một cái như bị kim châm. ngôi mộ mới được di rời tại một thôn bỏ hoang gần đó. Lá cây bị gió thổi xào xạc trong màn đêm. Linh tính của Dương mách bảo rằng nơi này không hề an toàn tạo nào. Hai người hướng lên trên núi để đi tới. Càng tới gần, âm khí cũng càng nặng nề hơn. Thuận cũng không biết có phải vì tới gần ngọn núi mà không khí trở nên lạnh hơn hay không. Nhưng anh thấy mưa phùn đều bị gió thổi nghiêng qua một bên, trông rất quỷ dị. Đấy, ở đấy kia kìa. Thuận chỉ tay về phía một cái gò đất cao ở giữa hai cây bạch đàn lớn. Không khí nhất thời rơi vào sự trầm ngâm không một tiếng động. Dương mở gói giấy giấu trong áo khoác ra, đó là một bông hoa hồng. Ồ, đây là... Ừ, bông hoa trong phòng anh Thư đấy. Một cơn gió lạnh thổi mạnh tới, cây cối xung quanh rít gào giận dữ. Kìa là... Ánh trăng chiếu vào bóng người phía sau gò đất càng lúc càng rõ ràng hơn. Tia sáng màu vàng tựa như con dao cắt ngang qua cổ cô ta. Cả người ả như một tử tù vừa mới hành hình xong, đầu vừa mới tách khỏi cơ thể nhưng còn chưa rơi hẳn xuống. Cái đầu liền lại chỉ trong chớp mắt. Dương thả bông hồng xuống ngôi mộ, đạp trên mặt đất ba đạp. Lần này bên trên đế giày của anh đã phát ra khí thế nguy hiểm, nhưng đối phương lại thờ ơ như cũ. Anh dậm chân cũng không phải chỉ để hù dọa đối phương, mà chính là thi triển một loại thuật pháp. Rất nhiều người vẫn nghĩ thuật sĩ và quỷ hồn là ở hai phe khác nhau. Thế nhưng trên thực tế thì lại không hoàn toàn như vậy. Thế giới này vốn chia làm hai cực âm dương, người và quỷ cùng tồn tại song song với nhau. Quỷ quái quấy nhiễu người sống, thuật sĩ có thể chạm, bởi đây cũng chính là nhiệm vụ của thuật sĩ, đó chính là bảo vệ người sống. Trái lại, thuật sĩ vô cớ chém giết quỷ hồn thì sau khi chết đi, chắc chắn sẽ lãnh nghiêm phạt ở dưới địa phủ. Cho nên thuật sĩ lúc gặp quỷ hồn, bình thường thì sẽ không vô duyên vô cớ động thủ bắt quỷ, mà là cho họ biết một loại tín hiệu nào đó cảnh cáo cho đối phương. Đường này là của nhân gian chẳng hạn. Dương lần thứ nhất dậm chân chính là ý này. Nhưng nếu quỷ vẫn còn mạo phạm, chính là đụng vào giới hạn của đạo sĩ. Anh dậm chân lần thứ hai chính là có ý cảnh cáo cuối cùng dành cho nó. Dương vốn là muốn lừa nó ra tay trước để anh hợp lý hóa cái việc tiêu diệt tận gốc này. Nhưng con quỷ kia cũng rất gian xảo, nó không hề mảnh may thể hiện ra ngoài điều gì. Chính vì quỷ hồn có thể đi xuyên qua tường, hành tung bất định, cho nên những đạo sĩ hành nghề trảm yêu trừ ma lúc nào cũng phải phòng bị ma quỷ đánh lén. Như những chiếc áo cà sa của nhà sư hay đạo bào của đạo sĩ, đó đều là những pháp khí phòng thân để phòng ngừa quỷ hồn đánh lén. Thuật sĩ mặc dù không có những thứ này, nhưng bên trong người lúc nào cũng có linh phù để hộ thân, hiệu quả cũng không kém là mấy so với những món kia. Nữ quỷ bộ dạng trông thật ghê tởm, mặt giống như bị nước sôi sau bỏng để lại chi chít sẹo. Đôi mắt chỉ có một bên là nguyên vẹn, bên mắt còn lại thì vẫn treo lơ lửng trên khuôn mặt. Khuôn mặt của nó không có mũi, còn mở rộng cái miệng mà thở hổn hển. Ánh trăng rơi trên người ả, tia sáng nhanh chóng bị mây đen dần dần che lại, chỉ để lại một mảnh bầu trời đen nhánh. Ả ta nhân cơ hội đó mà thoát ẩn thoát hiện. Trong không trung vang vọng mãi tiếng cười ha hà của ả ta, nghe vô cùng ghê rợn. Đến đây, ta xem các ngươi lợi hại đến đâu nào. Đến đây. Không chịu đựng nổi nữa, Dương hô lớn một tiếng. Vừa hô, trong không khí bóng đen lại xuất hiện, còn kèm theo trận âm phong cùng tiếng cười quỷ dị. Trước mặt anh xuất hiện một ả áo trắng. Ả hất tóc dài lên, mặt mày không hề có chút huyết sắc nào. Lại thêm hai cái hốc mắt mọc ra hai con mắt không có ánh sáng. Càng đáng sợ hơn là một đôi môi màu đỏ như máu. Toàn bộ gương mặt quỷ của ả lộ ra một vẻ dị thường. Đêm đen cỏ dại hoang thôn rậm rạp, ánh trăng mới lên chiếu xuống nhành cây, tựa như là từng cái quỷ trào, từng trận gió đập tựa như tiếng quỷ kêu. Ở trong hoàn cảnh này, Thuận trong lòng cũng run rẩy hoảng hốt. Mà bây giờ cách cậu không xa, còn có một cái mộ phần cỏ mọc cao hơn đầu người do chính cậu chủ trương di rời đi. Trước mộ phần, một con nữ quỷ, một thân người trắng toát đang tọa ở đó. Tóc của nó dài đến tận eo, trong mắt của nó thì phát ra tia máu nhàn nhạt. Mấu chốt nhất chính là ả ta như thể pháp lực vô biên, cái cười sắc đến lạnh cả sống lưng. Mồ hôi trong người Thuận đã sớm thấm ướt cả áo. Cậu vội nắm chặt lấy tay áo của bạn. Dương cũng đang ở trong tư thế chờ đợi sẵn sàng, một tay luồn vào cái túi đang đeo, cầm chắc một lá bùa. Tới đây, mày mau tới đây nào. Dương nhẩm thầm ở trong đầu, lá bùa trong túi sắp bị anh bóp nát đến nơi rồi. Bỗng nhiên lần lượt nghe được một loạt các tiếng sột soạt, xen lẫn vào đó là tiếng gió gầm rú càng trở nên rợn người. Tiếng động xảy ra một hồi liền ngừng lại, khiến cho Thuận đang đứng một bên cũng toát cả mồ hôi. Dương, phía sau cậu kia! Thuận đột ngột hướng về phía Dương rồi quát to. Đằng sau lưng Dương là một bóng đen to lớn, nhìn không rõ được hình dáng. Cái bóng đen giơ chì trước, đập mạnh xuống vị trí anh đang đứng. Dương nhanh nhẹn lách người, tránh bắt được một kích chí mạng của bóng đen. Anh vút nhanh qua đứng cạnh Thuận, mặt không hề biến sắc, nhìn về phía cái thứ vừa công kích mình kia. Một kích đó của bóng đen khiến cho gạch đá dưới đất vỡ vụn, bụi bay mù mịt, tạo ra một cái lỗ lớn ở bên dưới. Nó mạnh quá, không thể đấu tay đôi được rồi. Dương quay sang nhìn Thuận đang chết đứng bên cạnh. Này, cho tớ mượn cơ thể của cậu đi. Hả? Cậu nói cái gì? Trong trời đất, tuy nói âm dương đối lập, nhưng hai thái cực này lại không thể tách biệt được nhau. Ma cũng có thể đi giữa người, mà người cũng có thể đi giữa ma. Ma có thể nhờ người, thì người cũng có thể nhờ được ma. Vì lẽ đó, cái gọi là thuật gọi hồn đã được hình thành từ lâu đời. Thuật gọi hồn đúng theo tên gọi của nó, chính là gọi hồn người đã chết đến để đối đáp. Người thi thuật có thể nhờ người đã khuất trả lời một số vấn đề, hoặc nhờ họ tìm kiếm tung tích một người khác. Lại nói thuật gọi hồn đã tồn tại suốt nghìn năm, do đó mà cách thi thuật cũng có rất nhiều biến hóa. Thế nhưng nhìn chung, các loại thuật gọi hồn đều được liệt vào các thuật khó thi triển nhất. Để thi triển được các loại thuật này, trước hết người thi thuật phải có giác ngộ linh lực cực cao. Tiếp theo là các yếu tố bên ngoài như thiên địa, ngày giờ, vị trí bày trận cũng đều phải được xem xét một cách kỹ lưỡng. Kể cả kết giới bố trí cũng phải rất kiên cố, mà phù hộ thân thì cũng nên có. Bởi vì trong lúc chiêu hồn, không may mắn gặp phải oan hồn hay quỷ sứ có địch ý, thì cũng sẽ bị rơi vào trường hợp vô cùng nguy hiểm. Trong lúc cái bóng ma quỷ kia còn chưa kịp quay lại, thì Dương đã ngay lập tức vẽ ra một vòng tròn ở dưới đất. Vòng tròn này không lớn lắm, đường kính chỉ khoảng 1 mét. Bên trong vòng tròn, anh lại vẽ thêm một cái hình tam giác. Ba cạnh của tam giác lại được viết thêm một số cổ tự. Thuận đứng ở một bên xem cũng không hiểu gì, bởi vì đa số cách thi thuật này đều rất cổ xưa, chỉ có dòng dõi chính tông mới được truyền thụ. Trải qua độ nửa phút, gió lúc này bắt đầu ngừng thổi, không khí im lặng đến đáng sợ. Ánh trăng trên cao cũng bị mây đen che khuất đi, khiến cho cảnh vật trong đêm càng thêm u tối. Dương thấy thời cơ sắp đến, liền lén múa bút, trên mấy tờ giấy trắng viết ra một loạt cổ tự. Viết xong, anh thân thủ nhanh như chớp, phóng mảnh giấy đó vào giữa vòng tròn. Những tờ giấy trắng vừa xuất hiện thì lập tức bùng lên cháy ra trò. Khi những tờ giấy trắng vừa mới cháy hết, thì cũng là lúc cả hai người đồng loạt nghe thấy những tiếng xì sầm không ngừng. Mới đầu tiếng xì sầm chỉ vang vọng nho nhỏ, nhưng càng về sau nó càng lớn hơn, thậm chí còn có xu hướng chói tai nữa. Dương thấy vậy thì liền đánh ra một loạt thủ pháp để giảm bớt tiếng ồn xung quanh, tránh cho việc thi trận bị gián đoạn. Cát bụi bay mù mịt khiến cho Thuận ho sặc sụa, cậu vội đem vạt áo che kín mặt. Mau, ngồi vào vòng tròn đó đi! Dương hét lớn, Thuận vội vàng bò vào bên trong, mồm miệng vẫn đang sặc sụa vì bị bụi cát bay vào. Bóng đèn lao vút tới, nhằm thẳng hướng Thuận mà lao đến. Kết. Dương chắp tay niệm chú, đồng tử Thuận tức thì giãn nở hết cỡ, chuyển dần sang cái màu đỏ ối. Toàn bộ thân hình của ma nữ bắt đầu hiện rõ ràng. Hai con mắt của ả trắng dã không có con người, thậm chí từ hốc mắt còn chảy ra hai hàng nước màu đỏ như máu. Quai hàm thì giống như bị ai đó bẻ gãy, lệch hẳn sang một bên không thể ngậm lại được. Tay phải của ả thì như bị thú dữ cắn xé, chỉ còn lại phần trên của khuỷu tay. Chân trái cũng đồng dạng bị cắn xé cho tới tận đầu gối nữa. Mà cái điểm chói mắt nhất chính là vị trí ngực trái của ả. Trên đó có một lỗ thủng lớn, đủ để nhìn xuyên qua, thậm chí nó còn như đang chảy máu không ngừng. Máu từ đó thấm đẫm cả một thân áo. Tương truyền khi người chết đi, nếu không thể siêu thoát vương vấn tại nhân gian làm ma, thì sẽ mang bộ dạng lúc chết của bản thân mình. Vậy nên chỉ nhìn qua thôi, cũng đủ biết được cô gái này không phải chết do tai nạn, mà là do bị giết. Bảo sao, ma lực cô ta lại mạnh đến như vậy. Oán hận càng đậm sâu, thì ma lực lại càng khủng bố. Dương bình ổn tâm tình lại, bắt đầu hỏi. Cô đã giết cô gái trong khách sạn đó sao? Mà nữ thấy Dương hỏi, liền liên tục gật đầu. Sau đó cô ta dùng cái tay còn lại của mình, quơ quơ ra hiệu một loạt. Dương nhìn rất kỹ, nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Nếu như cô gái này là một người câm, biết một số ngôn ngữ ký hiệu, thì anh còn có thể miễn cưỡng giải được. Nhưng có vẻ như đây là lúc chết bị bẻ gãy hàm, không nói được, cho nên mới phải làm dấu như vậy. Dương cau mày lắc nhẹ đầu, tỏ ý không hiểu được. Mà nữ thấy thế, thì hốc mắt lại chảy ra thêm vài giọt máu. Cô ả nhìn Dương, quơ quơ cánh tay phải đã bị mất hơn phân nửa, miệng phát ra mấy tiếng ô ô đầy thương cảm. À, thế cô có biết chữ không? Mà nữ gật đầu mạnh, Dương liền đưa cho cô ả một chiếc đũa nhỏ. Cô ta viết rất lâu trên nền đất, nhiều chữ vẫn viết sai, nhưng đọc Dương có thể đoán được đại ý. Trước đây cô ta vốn là tiểu thư của một gia đình gia giáo, cuộc sống trôi qua rất êm đềm đẹp đẽ, những tưởng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc cả một đời. Cha cô một đời thanh liêm chân chính, bi kịch xảy ra khi ông bị người ta ghen ghét hãm hại vu oan. Cô muốn đòi lại công bằng cho cha mình, không ngờ lại bị rơi vào bẫy của kẻ gian. Chúng bắt hết cả gia đình cô, mỗi đêm giết một người làm thú vui cho tầng lớp trên. Cái chết ngay trước mắt của cha mẹ khiến cô đã sinh ra oán hận ngút trời. Trước khi chết, cô đã nguyền rủa bất cứ ai động chạm vào vật đồ gì mà mình yêu quý. Ra là vậy, số phận cô cũng đắng cay và thê thảm lắm. Tuy nhiên, cô không thể xuống tay với những người trần vô tội được. Họ chỉ vô tình động chạm đến cô thôi mà. Mà nữ kia nghe xong đột nhiên ngẩng phát mặt lên, đôi mắt trợn tròn vằn tia máu đỏ. Ánh mắt ấy như muốn gào thét lên, là vô tình ư? Vậy những kẻ đó chỉ vô tình giết cả nhà tôi hay sao? Cô ả lại đảo nhanh chiếc đũa trên mặt đất. Cô gái đó và cả người đàn ông này nữa, họ đều là máu mủ của những kẻ khốn kiếp bại hoại tàn nhẫn kia. Tôi phải giết hết bọn chúng. Máu mủ của bọn chúng đều là ác quỷ đội lốt người. Không được. Dương chưa kịp ngăn cản thêm câu nào, thì ma nữ đã dùng mình thoát khỏi trận pháp. Thuận ngất xỉu ngay giữa vòng tròn. Kết giới lúc này đã bị phá vỡ, mà không phải do chính người tạo ra nó gỡ bỏ. Cho nên người được coi là vật chủ nhập hồn sẽ gặp nguy hiểm. Không ổn rồi. Dương nhanh chóng dìu Thuận đứng dậy. Đi được một đoạn, thấy có một căn nhà nhỏ, xin vào trú ngụ nhờ một đêm. Thuận quay lưng về phía Dương, ngồi tấm phản tre, mặt nhìn chăm chú về phía góc nhà tối thui. Đôi mắt anh cứ nhìn vào một chỗ, cả thân người cao lớn thì run rẩy không ngừng. Kiểu kiến trúc của vùng thôn quê thường là sẽ có một không gian hình tam giác rộng lớn giữa gác xếp và tầng một. Rất nhiều nhà đều đem chỗ này thành chỗ để đổ linh tinh. Vì chỗ trống đó quanh năm không có ánh mặt trời, nên là một chỗ cực kỳ u ám, lại là chỗ nằm dưới chân để mọi người đi lên, nên rất dễ dàng hình thành âm khí ở trong đó. Có khi còn là chỗ cô hồn dã quỷ ở nữa. Thuận đã nhìn thấy thứ gì trong đó chứ? Dương vừa đi tới bên người bạn, chủ nhân ngôi nhà là một ông già râu tóc trắng phơ đã xả tới, trông giống như đang giữ tay Thuận để bắt mạch. Ông khẽ lắc đầu rồi nói. Không được rồi. Còn sống không quá một ngày đâu. Lúc này sắc mặt Thuận đã trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì thi nhau chảy ra. Trên đời này đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Anh từng nghe nói, có một số ít quỷ hồn không thể gán cho nó tội quấy nhiễu người sống. Nhưng những hành động của nó cũng khiến cho con người ta hoảng loạn. Y quỷ chính là một trong số đó. Nguồn gốc về thân thế của y quỷ không đồng nhất. Nhưng mà chắc chắn một điều, khi bọn chúng còn sống thì đều là những bác sĩ giỏi, thầy thuốc tốt. Sau khi chết đi, sẽ biến thành y quỷ. Gặp người đến những chỗ âm u của nó thì sẽ bị đem ra bắt mạch. Nhưng mà những người chúng bắt mạch đều là người sắp tới số. Khi nó bắt mạch của người nào, người đó chắc chắn sẽ phải chết, chưa từng có ngoại lệ. Dù người đó đang ở thời kỳ cường tráng nhất, khí huyết sung mãn, thì cũng không thể tránh khỏi cái chết oan uổng bởi vì cái chuyện nào đó. Dương ngồi quan sát Thuận, giữ lấy đầu và vai của cậu kéo ngược ra phía sau, lật ngược cậu khỏi tấm phản đang ngồi. Thuận vừa mới lộn nhào xuống, liền trốn sang một bên. Dương nhấc chân lên phản rồi vỗ nhẹ mấy cái. Khi chiếc phản đã yên tĩnh, anh ngồi trên đó xòe cổ tay ra rồi đưa về phía ông lão. Lão già, giúp tôi xem mạch chút đi. Lão già cười lạnh rồi đưa tay về ấn xuống mạch môn của anh. Dương chỉ cảm thấy có một trận lạnh thấu xương đi từ cổ tay của mình chạy thẳng về phía đầu vai. Nửa người sau của anh cũng trở nên tê cứng một hồi. Tựa như khí lực trên tay Dương bỗng nhiên bị đối phương rút cạn kiệt. Khi lão ta đặt ngón tay lên tay của anh, thì anh muốn rút ra cũng đã không được nữa rồi. Lão già nhắm mắt lại, trầm mặc trong chốc lát. Hai con mắt của lão bỗng nhiên trợn trừng mở ra. Trong ánh mắt lạnh lùng, lão lắc đầu thở dài rồi nói. Không xong rồi. Đã không thể cứu được nữa rồi. Nhiều nhất chỉ còn có thể sống trong 3 ngày. Mau trở về chuẩn bị hậu sự đi. Có phải như vậy không? Sao tôi cứ có cảm giác mình sẽ sống đến tận 100 tuổi cơ đấy? Nghe Dương nói vậy, lão già nghiêm nghị nói. Giấu bệnh sợ thầy. Ta làm nghề y mấy chục năm, tới giờ chưa từng chẩn mạch sai cho ai bao giờ cả. Có đúng thế không? Dương đưa tay móc từ trên người ra 3 cái đồng xu rồi ném thẳng lên phản. 3 đồng xu sau khi chạm vào mặt phản thì cứ quay mòng mòng không dứt. Anh đưa tay giữ lấy cái phản rồi lạnh lùng nói. Tôi cũng chưa tính sai bao giờ. Đồng xu này mặt Dương ngửa, chứng tỏ phải sống hơn 30 tuổi. Mà 3 cái này đều là 3 mặt Dương, không phải là sống lâu 100 tuổi thì là cái gì? Muốn đối phó với y quỷ, chỉ có thể cho thấy đoản mệnh thì mới làm được. Y quỷ chẩn định số tuổi thọ của người bệnh, chỉ có khi phản pháo lại được lời chẩn bệnh của hắn, để cho hắn biết mình chẩn bệnh sai, thì sẽ biết đường mà rút lui. Thế nhưng cái biện pháp này cũng cực kỳ hung hiểm. Gieo quẻ bằng xu, nhìn thì đơn giản, kỳ thật bên trong có rất nhiều điểm khó lý giải. Mấu chốt là tiền xu nằm ở tay ai, hoặc nói là do ai gieo cũng đúng. Trong đó những người mà coi bói dạo chính là bậc thầy trong bộ môn này. Biện pháp đơn giản nhất chính là sắp xếp nó trước. 6 đồng xu đem ném xuống, chắc chắn phải có trái có phải. Thầy bói dạo sẽ căn cứ theo hướng đại phát đại lợi mà gieo 6 đồng xu. Cái này không phải là coi vận số, mà chỉ là bày cho người coi điều may mắn, khiến họ vui vẻ mà thôi. Cao thâm hơn nữa, như Dương biết, chính là chống chế đồng tiền 2 hướng trái phải. Chỉ cần đưa tay của anh đặt tại trên mặt bàn, anh liền có thể khống chế phương hướng của đồng xu. Quỷ y mặc dù giữ lại tay trái của Dương, nhưng tay phải anh vẫn dùng được. 3 đồng xu đang quay cuồng, thì bất ngờ anh cảm thấy một trận âm phong quạt đến trước mặt mình. 1 đồng tiền liền ngã thẳng về phía sau, đánh bộp một tiếng ngã xuống trên mặt bàn. Đúng ngay mặt ngửa là mặt âm. Dương bất ngờ nhìn lên tên y quỷ kia, lại phát hiện hắn ta đang vuốt râu cười lạnh, khóe mắt thì đang nhìn về 1 đồng tiền bảo mệnh khác vẫn đang quay. Dương còn chưa kịp phản ứng gì, thì liền thấy hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm âm khí từ miệng. Sợi âm khí thô như ngón tay trỏ, mắt thường có thể thấy một ngọn âm phong đột nhiên đánh vào cạnh của đồng xu. Đồng tiền liền nhảy lên trời, rồi cứ thế rơi thẳng xuống mặt bàn chỉ ra mặt âm. Y quỷ ánh mắt mang theo tia đắc ý nhìn đồng tiền còn lại trên bàn. Bàn tay của Dương bỗng nhiên đập mạnh lên bàn ba cái. Thế là đồng tiền bảo mệnh cuối cùng nảy ra mặt Dương. Y quỷ bỗng nhiên biến sắc trong nháy mắt. Hai đồng tiền bảo mệnh này rơi xuống bàn thì hiển thị hai âm một Dương. Ta đúng rồi, ông Trần sai. Dương cùng y quỷ đồng thời lên tiếng một lúc. Y quỷ tranh nói trước. Không phải cậu nói sống đến 100 tuổi sao? Quẻ hiển ra hai âm một Dương. Cậu nhiều nhất cũng chỉ sống đến năm 33 tuổi thôi. Dương cười nhạt rồi nói. Tôi năm nay mới có 32. Chí ít không phải chết trong 3 ngày tới. Như vậy không phải là ông Trần bệnh sai thì là gì? Cậu... Y quỷ lúc này mới biết đã bị Dương chơi một vỗ đau. Hắn tiên đoán thời gian chết của người khác. Bản thân nó cũng tương tự như kiểu xem bói về vận số kiếp mạng. Theo một ý nghĩa nào đó, y quỷ cũng là một dạng coi bói quỷ quái. Trong cái nghề đoán mệnh có 3 đại kỵ. Một trong số đó chính là không thể nửa chừng thay đổi lời tiên đoán. Ví dụ như thầy bói lúc trước nói, khi nào đó sẽ có tai kiếp khó thoát thân. Dù trong bụng hắn biết cách phá giải, nhưng không thể vì để người ta có thêm hy vọng mà nói dối là không sao. Nửa đường đổi giọng thì tương đương với việc khẳng định mình học chưa thông, tài cũng chưa tới, chẳng khác nào đập bảng hiệu của mình đi. Dương cười như không cười, nhìn về phía y quỷ, sắc mặt của hắn bỗng biến xanh biến đỏ, trông rất thú vị. Thân thể hắn bỗng nổ phành thành một đoàn khói đen, nhiệt độ của căn nhà lụp sụp này cũng vì thế mà giảm thêm một chút. Dương mặc dù đã rút kịp tay kia lại, thế nhưng vẫn không nhịn được mà dùng mình một cái. Trần sai rồi. Kế hoạch của ngươi cũng đã sai bét, có phải không hả ma nữ? Y quỷ nghe thấy thế liền kinh ngạc lùi lại phía sau, nôn ra một bụng máu đen. Nhưng nó cũng chẳng hề nao núng, dùng mình một cái nữa lại biến về hình dạng ma nữ hồi ban đầu. Làm sao ngươi đoán được? Dương nhếch mép cười. Ngay từ lúc ngươi biểu lộ là ngươi không nói được là ta đã nghi ngờ rồi. Rõ ràng ngươi bị bẻ hàm trước khi chết. Đâu phải là bị rút mất lưỡi. Hơn nữa, ta đã để ngươi nhập hồn vào xác. Xác cậu ấy vốn cũng chẳng hề bị câm. Ngươi định khiến ta thương hại mà bỏ qua cho ngươi tiếp tục lộng hành sao? Vậy tại sao ngươi biết lão già kia chính là ta? Dương phẩy bụi trên vạt áo rồi cười nói. Xung quanh ma khí của ngươi lúc ở ngôi mộ, thêm cả ma khí của lão già ban nãy ngập mùi hương liệu thảo dược. Vậy nên ta bèn tương kế tiệu kế thôi. Đến đây thì ma nữ mới chịu nhận thua. Dù sao màn trận bệnh sai của nó đã khiến nó hao tổn không ít ma lực. Thế người muốn làm cái gì? Người định ép ta trở về Diêm Phủ hay sao? Ma nữ gằn giọng, tiếng gằn hơi yếu ớt, có vẻ như nó không trụ được lâu nữa. Nếu người tình nguyện, ta đương nhiên khỏi phải ép buộc làm gì. Mạng của một người vô tội đã mất. Vậy nên một kiếp luân hồi của ngươi cũng coi như bỏ đi. Kiếp sau chỉ có thể trở thành con vật. Ngươi phải trở lại Diêm Phổ, chịu sự trừng phạt cho việc can dự vào mệnh số của trời. Có như vậy, kiếp số của ngươi sau đó mới có khả năng trở lại thành người, tiếp nối mối duyên với người nhà kiếp trước. Nếu không tự dẫn mình tới trước 3 giờ sáng nay, linh hồn của ngươi vĩnh viễn sẽ trở thành oan hồn, mãi mãi không được siêu thoát. Người đã bị ta đánh hết ma lực, cùng lắm chỉ là một con ma vô dụng mà thôi. Ma nữ nghe xong, hai hốc mắt lại tràn đầy huyết lệ, nó gật nhẹ cái đầu sắp lìa khỏi cổ của mình. Dương cầm lên một chồng lá bùa màu lam, anh phát hiện ra lưu lại bên trong phù là một tinh thể phát ra ánh sáng. Ả ta vừa biến mất trong không khí, thì Thuận cũng đột ngột tỉnh táo trở lại. Dương, xảy ra chuyện gì thế? Dương vẫn đang bận rộn phóng bùa giải quyết triệt để cái chuyện này. Thấy bạn mình bình an vô sự, anh mới nói. Nghìn cân, nhưng bây giờ treo bằng một cái dây thừng to tướng rồi, chứ không phải là một sợi tóc nữa. Thuận không hiểu Dương nói gì, nhưng trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc trước như thể có thứ gì đó rất nặng nề đè lên ngực của cậu, rồi có một ma lực nào đó ghim giữ cậu lại. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã ổn. Thuận không rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ cần biết có Dương ở đây, thì tính mạng của mình sẽ được an toàn. Dương từ lúc phát hiện ra mưu đồ của y quỷ, vẫn luôn suy nghĩ kế sách đối phó. Này dồn nó vào được chân tường, cứu được những người xung quanh mình, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Khi Dương kể xong câu chuyện linh dị ly kỳ ấy, cả lớp học nhao nhao đặt câu hỏi. Nhưng lúc đó cũng đã hết giờ giảng dạy mất rồi. Anh đành cáo hẹn với lớp sang buổi học online ngày hôm sau. Đồng hồ lúc này chỉ 11 giờ khuya. Dương cảm thấy hơi mệt mỏi và ngứa ngáy. Anh bèn đi vào trong phòng tắm. Đúng lúc này Dương nhận được một tin nhắn từ Thuận. Sau này đi tắm, nhớ đóng kín cửa sổ. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Oan Hồn Ma Nữ của tác giả Lan Ngọc đã khép lại. Chí Cường hy vọng rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng được các quý vị yêu thích đề tài truyện ma. Xin cảm ơn tác giả Lan Ngọc đã hợp tác với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Xin chúc tác giả sẽ có thật nhiều ý tưởng để cho ra đời những câu chuyện ma hấp dẫn hơn nữa. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình lắng nghe tập video ngày hôm nay. Chí Cường xin thay mặt ekip xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.